Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 724. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, mãi đến tận hiện vào đúng lúc này, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không thể nào hiểu được huyết dịch. Đặc biệt là nhân loại dòng máu đối với Dracula nắm giữ thế nào sức hấp dẫn. Cho tới có thể để cho bọn họ vì đó điên cuồng. Nhưng không thể nào hiểu được không có quan hệ. Chỉ cần có thể hơn nữa lợi dụng là được rồi. Liền như hiện tại, tên là Mẫn Lang Dracula ánh mắt nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phần cuối người phụ nữ kia. Ánh đèn bên dưới, hắn có thể nhìn thấy nữ nhân nhẹ nhàng chập trùng lồng ngực. Phảng phất quý trọng hiếm hoi còn sót lại mỗi một phần khí lực hô hấp không khí. Ngâm huyết quần áo dưới, vết thương bên trong dòng máu chậm rãi chảy ra. Đối với hắn Dracula tới nói thế gian tươi đẹp nhất mùi vị từ những người đỏ sẫm chất lỏng bên. Trong tiêu tán mà ra, cuối cùng bị Mẫn Lang bắt lấy. Không có ai chú ý tới nơi này. Đây là Mẫn Lang hiếm hoi còn sót lại những người tỉnh táo nói cho chuyện của chính mình. Hắn cũng không đói bụng, nhưng vẫn như cũ không cách nào từ chối đưa tới cửa đồ ăn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở người thường thị giác cảm quan bên trong, vốn là đứng ở hẻm nhỏ một phía này, Mẫn Lang thân thể dường như một vệt ánh sáng ảnh bình thường. Trong chớp mắt cũng đã đi đến người phụ nữ kia bên người. Tầm mắt cùng trên đất nữ nhân đối đầu, miệng của nữ nhân môi giật giật, nhưng không có khí lực nói ra cái gì. Mẫn Lang nhưng từ trong ánh mắt của nàng rõ ràng nàng hy vọng được sự giúp đỡ của chính mình. Giải trừ thống khổ, cũng là hỗ trợ, chẳng lẽ còn có so với tử vong càng thêm triệt để phương thức sao? Đối diện, tầng cao nhất gian phòng, Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc. Nhưng tâm tình thật sự rất xấu. Mẫn Lang đi tới nơi này một mặt động tác hắn nhìn thấy. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, mới hiểu thêm Dracula loại này đối thủ khó chơi chỗ. Phương diện tốc độ, không tính thuấn di, hắn thua. Thế nhưng, nên còn có thể đánh một trận. Kéo cò súng, điếc tai tiếng nổ vang rền nổ vang. Viên đạn xuyên qua trước cửa sổ ảnh toàn ký bay thẳng Mẫn Lang mi tâm. Ở nơi đó, liếm liếm khóe miệng, Mẫn Lang nói nhỏ, ta đến giúp ngươi, dứt tiếng, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên ở mi tâm của hắn bạo phát. Đứng ở chỗ này thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó đạn xuyên giáp bị bóp cò âm thanh mới rốt cục khoan thai đến muộn. Mẫn Lang thân thể hướng về phía sau ngã chổng vó chớp mắt Diệp Thiên Hồ đã thấy rồi kết quả. Sắc mặt phát lạnh, ngón tay nhưng không do dự lại một lần nữa kéo cò súng. M8 xuyên giáp nhiên thiêu đạn, ở một cự ly 100m đủ để xuyên thủng 20mm dày tấm thép. Vượt qua hai lần tốc độ âm thanh sơ tốc để Mẫn Lang không thể né tránh cái này viên đạn. Thậm chí mãi đến tận bị đánh trúng sau khi mới nghe được tiếng súng. Dracula tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không có sắp tới có thể ở không tới một cự ly 100m né tránh một viên mỗi giây 881m. Đạn xuyên giáp, nhưng mà, đánh trúng là một chuyện, đánh chết liền thành một chuyện khác. Nếu như một thương này mục tiêu là nhân loại, là có thể nhìn thấy hắn toàn bộ đầu ở đạn xuyên giáp oanh kích dưới vụn vặt. Nhưng là hiện tại nhưng không có xảy ra chuyện như vậy. Lấy Mẫn Lang mi tâm bị đánh trúng địa phương làm trung tâm. Một cái to bằng móng tay chỗ hồng bị sụp ra. Tỉ mỉ vết rách sưng phóng xạ trạng hướng xung quanh kéo dài. Hoàn toàn không giống như là sinh vật nên có biểu hiện. Càng như là một loại nào đó tinh thể ở tao ngộ va chạm sau biểu hiện dáng dấp. Phảng phất hơi thêm đụng vào sẽ vỡ vụn ra. Đây chính là một viên đạn xuyên giáp tạo thành hậu quả. Không muốn nói gì một đòn giết chết. Có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Mà như vậy thương tổn liền muốn giết chết một con Dracula. Chỉ là nói chuyện viển vông thôi. Nhưng hiển nhiên, M8 đạn xuyên giáp mang đến xung kích để Mẫn Lang tư duy xuất hiện chốc lát trì độn. Cũng chính là bởi vậy, có thể để Diệp Thiên Hồ trong khoảng thời gian ngắn đem băng đạn bên trong hết thảy đạn xuyên giáp. Đánh chúng này còn Dracula, một phát đạn uy lực không đủ vậy thì hai phát, chất số lượng không đủ cũng chỉ có thể sử dụng số lượng bù đắp. Có thể cho Mẫn Lang mi tâm sụp ra một lỗ hổng chí ít có thể chứng minh thế giới này Dracula cũng không phải là thật sự không cách nào ngang hàng. Không phải chỉ có Dracula hoặc là lang người mới có thể đủ giết chết Dracula. Tiếng súng từ bắt đầu sẽ không có dừng lại. Mẫn Lang thân thể đánh đến trong đất. Một cái băng đạn đạn xuyên giáp đã toàn bộ đánh hụt. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng cho súng ngắm đổi cái trước băng đạn mới. Không có sẽ nổ súng. Chỉ là thở dài. Xem đến phía dưới vướng tay chân con mồi. Lần này, Diệp Thiên Hồ xem như là thiết thân thể sẽ đến Lilith nói thực lực của hắn không đuổi kịp tiến độ. Là có ý gì? Bên ngoài cái này Dracula. Ở thế giới này Dracula chủng tộc bên trong nên còn nên tính là tương đối kém loại kia. Hơn nữa cũng không có năng lực đặc thù. Tuy nhiên chính là cho rằng như vậy mới càng làm cho Diệp Thiên Hồ cảm nhận được thực lực của tự thân không đủ. Volturi gia tộc hộ vệ Felix một quyền uy lực có thể đánh nát một cái Dracula nửa cái đầu. Công kích như vậy lực, phòng trừng đều cùng đạn pháo gần đủ rồi. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ một quyền tiếp tục đánh. Kết quả là chỉ là cảm giác nắm đấm đau quá. Tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể cảm thán. Trạng vạng cái này khoác tình yêu điện ảnh vỏ ngoài thế giới. Nơi này Dracula thực lực cũng thật là mạnh đến nỗi không khoa học. Mấu chốt nhất chính là còn căn bản cũng không có cái gì có thể xưng là nhược điểm chí mạng địa. Phương, đây mới là buồn nôn nhất. Một vòng đạn xuyên giáp công kích đã để hắn đến ra một cái gần như so sánh thực lực. Phải nói, chính diện giao thủ, chỉ cần để lực lượng tinh thần của hắn bắt lấy đối phương. Phối hợp phản thiết bị súng trường ngắm bắn loại này đại uy lực vũ khí. Hơn nữa lượng lớn đạn xuyên giáp, Diệp Thiên Hồ tự tin có thể giết Mẫn Lang, nhưng mà sử dụng phương thức cũng không phải hắn muốn. Hắn không thể dùng chủng tộc này hạn cuối đến yêu cầu mình. Huống chi, hắn loại này giết chết, hoàn toàn chính là dùng đạn dược, dùng miễn cưỡng mài chết hắn. Đối phó một con Dracula thời điểm phương pháp này đương nhiên được dùng. Nhưng nếu như đồng thời đối đầu hai con thậm chí nhiều hơn Dracula, ai mài chết ai còn không biết đây. Ngoài ra vẫn có phương pháp của hắn, nhưng này chính là hoàn toàn ghép lại bị, mà không phải thực lực cá nhân. Hắn đã nghiêm trọng co lại hệ thống bên trong không gian, thả mấy khối pin hydro chế tạo bom. Chỉ cần đem pin hydro làm nổ, tương đương với tinh giản bản đạn hạt nhân uy lực gần như có thể trực tiếp để một con Dracula thăng. Hoa, chân chính liền không còn sót lại một chút cặn. Hơn nữa vừa vặn, pin hydro kẹt ở Lilith yêu cầu không thể sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí chuẩn tuyến. Thuộc về hắn có thể vận dụng vũ khí, chỉ là vẫn như cũ không muốn như thế chơi a. Trực tiếp dùng pin hydro giải quyết, còn nói cái dám tăng lên thực lực cá nhân a, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này a. Diệp Thiên Hồ nhìn đối diện trong hẻm nhỏ giả chết Mẫn Lang, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, nếu không vẫn là không làm người, quên đi, vẫn là áp sau lại bàn đi. Cái này phương thức tính khiêu chiến quá lớn, không phải người bình thường có khả năng. Mãi đến tận hiện vào đúng lúc này, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không thể nào hiểu được huyết dịch, đặc biệt là nhân loại dòng máu đối với Dracula nắm giữ thế nào sức hấp dẫn, cho tới có thể để cho bọn họ vì đó điên cuồng. Nhưng không thể nào hiểu được không có quan hệ, chỉ cần có thể hơn nữa lợi dụng là được rồi. Liền như hiện tại, tên là Mẫn Lang Dracula ánh mắt nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phần cuối người phụ nữ kia. Ánh đèn bên dưới,